Anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là thiên tài của Vũ Hóa môn. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, khi mà Phương Hàn đã trấn áp được cái môn phái là Huyền Thạch phái hay là gì đấy thì cùng với cô nàng Trần Yến đi mua dược liệu thì bất ngờ nghe được tin tức về Vũ Hóa môn ở tiên giới đã cử một cái thiên tài đến cái tòa thành này gọi là Cổ Mang Thành. Và cũng ở phần trước thì hắn đang trong cái đại thiện đường, một cái nơi để bán dược liệu. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem thiên tài của Vũ Hóa môn kia là ai. Ta muốn mua một số dược liệu. Trần Yến vội vàng đẩy tờ kim thư trên tay tới. Những dược liệu này, mấy vị thiên tiên của đại thiện đường nhìn qua phần tài liệu có ghi rành mạch trên kim thư mà trên mặt đều hiện ra thần thái khiếp sợ. Những dược liệu này có thứ thập phần hiếm có, đại thiện đường chúng ta nhất định phải điều phối. Kính xin hai vị đến phòng khách quý ngồi chờ một chút. Lập tức có một thiên tiên dẫn đường cho Phương Hàn và Trần Yến tới phòng khách quý. Trong đó là có mấy người cầm dược liệu từ bên ngoài đi vào. Hiển nhiên là một số đại sinh ý cần phải bẩm báo. Phương Hàn cùng Trần Yến tiến vào trong phòng khách quý liền thấy được tràng diện kinh người. Phòng khách quý này là một khu bình thai cự đại, trên mặt có rất nhiều vương tọa. Mà bên ngoài bình thai thì là vũ trụ mênh mông. Ở giữa không trung mênh mông có lơ lửng vô số tinh cầu, dường như là một vũ trụ. Những tinh cầu này đều lớn hơn tinh cầu thế tục, cũng không phải hình thành tự nhiên, mà là do lực lượng của con người tạo nên. Trên những tinh cầu kia có nuôi dưỡng rất nhiều tiên thú linh dược. Liếc mắt nhìn qua dường như nó là một cái dược viên khổng lồ, thực sự đúng là đại thủ bút. Nhìn qua tinh cầu vô hạn, thực sự có một loại từ vị của tạo hóa đây. Nhưng mà đứng trên bình đài này thì chỉ có thể quan sát mà không thể tiến vào trong vũ trụ đó để thu lấy dược liệu, tiên thú và các loại bảo bối. Bởi vì trong hư không này có vô số phủ lục, pháp trận, tiền trận cường đại đang lóe lên, ngăn cản những người muốn xâm nhập. À, đây là thủ đoạn tố tạo vũ trụ sao? Trong truyền thuyết thì tu luyện đến thần tiên chi cảnh là có thể làm ra loại thủ đoạn này. Trần Yến rung động nói. Đây cũng chẳng là gì, Phương Hàn nhẹ nhàng cười nói. Cái vũ trụ này có phần hơi nhỏ một chút, đối với việc lĩnh ngộ quy tắc cũng không quá sâu. Một số pháp tắc của vũ trụ này đã không hợp với quy tắc tiên giới. Nếu như có người phá hoại thì sẽ lập tức bị hủy diệt ngay. Lời quán hơi lớn chuyển ra bên ngoài, tựa hồ phát ra rất xa, nhưng lại tựa hồ ngay bên tai. Hử, lão phù tân tân khổ khổ, chế tạo đến vũ trụ, thi triển ra an thiên đại pháp, lại bị người chê này chê nọ. Tiểu tử, khẩu khí của người thật lớn đó. Một âm thanh truyền tới hư không ba động, không gian trong phòng truyền tới uy áp thật lớn áp bách về phía Phương Hàn. Trần Yến a lên một tiếng thiếu chút nữa quỳ xuống. Trong ánh mắt của nàng tràn đầy sợ hãi, bởi vì đó là uy áp của huyền tiên. Một đầu huyền tiên thì cho dù bị hơn 1.000 thiên tiên vây công thì hắn cũng tàn sát sạch sẽ thôi. Hai người không phải là cùng một cấp bậc. Nhưng mà Phương Hàn lập tức áp tay xuống, nàng lập tức giống như được tắm trong gió xuân, tất cả áp lực đều biến mất. Ta thấy một lão giả từ hư không bước ra tới trước mặt Phương Hàn, tự tiện ngồi xuống một cái vương tọa, ánh mắt nhìn Phương Hàn từ trên xuống dưới. Từ khi nào mà huyền trọng phái xuất hiện một cao thủ như vậy? Huyền Trinh lão bất tử đâu? Xưng hô với người thế nào? Phương Hàn búng ngón tay, mấy tờ phù lục phong tỏa vũ trụ khẽ động, vô số tinh cầu bên trong có cảm giác rung rinh, loáng thoáng có thể thấy vô số tiên thú và sinh linh được nuôi dưỡng trên đó, gặp phải tai nạn điên cuồng chạy trốn. Người lại có thể khiến an thiên chi thuật của ta chấn động. Ánh mắt của lão giả kia khẽ động, ngón tay cũng chấn động theo tiết tấu của Phương Hàn. Không trung đột nhiên xuất hiện một chữ của tiên giới thật to là chữ An. Lập tức toàn bộ chấn động đều tiêu tán. Phương Hàn lãnh đạm cười cũng không tiếp tục động thủ nữa. Sao vậy? Không phải ngươi có thể làm dung chuyển vũ trụ của ta sao? Lão giả liên tục cười lạnh. Lão phu họ Kỳ, tên Phong, ước chừng là ngươi đã nghe nói qua đúng không? Độc thủ Dược Vương, Kỳ Phong. Trần Yến cả kinh, thiếu chút nữa sợ tới mức hôn mê. Hắn đã từng ở trong một chiêu liên tiếp độc chết cao thủ của ba đại môn phái, thậm chí cả ba huyền tiên của môn phái đó. Tiểu nha đầu này nói đúng đó, vẫn còn biết được một số chuyện lúc trước của lão phu. Đạo thuật của lão phu đã được xưng là độc thủ, có thể độc chết hết thảy mọi người, được xưng là Dược Vương, đồng thời lại có thể cứu sống mọi người. Độc thủ Dược Vương Kỳ Phong thoải mái ngồi đó, giống như đế vương điều khiển sinh tử vậy. Ánh mắt nhìn Phương Hàn nói, ngươi là khách của đại thiện đường ta, cho nên lão phu sẽ không tính toán với lời khẩu xuất của ngôn của ngươi. Thế nhưng đã ở trong đại thiện đường, nên những người vẫn ngông cuồng như vậy. Lão phù tuyệt đối không dung nạp được ngươi. Được rồi, Hiện tại chúng ta nói chuyện làm ăn. Những dược liệu mà ngươi muốn kia chỉ sợ luyện chế một loại vương phẩm tiên đan trong truyền thuyết phải không? Nhưng mà vương phẩm tiên đan cần có cự đầu kim tiên mới có thể luyện chế. Với tu vi của ngươi không có khả năng luyện chế thành công. Bất quá đây là việc buôn bán của chúng ta. Ngươi chỉ cần giao đủ thủy nguyên đan, chúng ta sẽ bán. Giá cả... Đợi một chút. Bàn tay của Phương Hàn thoáng cái biến thành thủ thế. Sao vậy? Sắc mặt của độc thủ dược vương phát lạnh, trong thần sắc có vài phần dữ tợn. Chẳng lẽ các hạ không muốn làm sinh ý nữa sao? Ta dĩ nhiên là muốn làm, nhưng tại hạ có chút hiểu biết về độc thuật. Nghe nói người tự xưng là độc thủ dược vương thì không khỏi ngứa nghề. Không bằng chúng ta đổ ước một phen thì thế nào? Như vậy đi, nếu như ta thắng, ngươi sẽ giao những dược liệu một cách vô điều kiện cho ta. Nếu ta thua, hắc hắc, một thân huyền tiên pháp tắc này, thậm chí huyết nhục thân thể ta đều thuộc về ngươi. Trong lúc nói chuyện, Phương Hàn mang theo một tia khiêu khích nhàn nhạt. Cái gì? Ngươi dám chơi độc thuật với ta? Độc thủ dược vương Kỳ Phong tự hổ nghe không rõ, đầu tiên là biến sắc, sau đó bật cười ha ha. Tốt, rất tốt. Một thân độc thuật của ta đã tu luyện tới cảnh giới thiên địa đại thành. Đại kịch độc thuật là một trong 3.000 đại đạo cũng đều đã tu thành tình trạng nguyên linh rồi, chuyển thế đầu thai. Bây giờ lại có kẻ muốn đổ ước cái này với ta, thực sự khiến ta vui mừng chảy cả nước mắt. Hắn đem thần thông trong cơ thể tu thành một đám tiểu nhân, chính mình cũng có linh hồn, chuyển thế đầu thai, hình thành thân thể tự do. Đây chính là cảnh giới, huyền diệu khó giải thích, cho dù là trong đám huyền tiên cũng rất ít người có thể làm được. Vậy mà tên độc thủ dược vương này đã tu thành, hiển nhiên phải là người nổi bật trong đám huyền tiên. Vậy ngươi có dám đánh cược hay không? Đương nhiên là đánh cuộc. Đây là ngươi nói đó nhỉ? Tiểu nha đầu, ngươi làm chứng. Độc thủ dược vương Kỳ Phong thoáng cái bay lên, đột nhiên độc vụ che kín, cả thiên địa vũ trụ đều là một mảnh tịch mịch. Ma độc thiên hạ. Tu vi của hắn là huyền tiên, độc thuật xuất thần nhập hóa, một thân độc công, tham ngộ tạo hóa. Nếu như đặt vào thế tục, chỉ sợ có thể diệt sạch sinh linh của một đại thế giới. Ở tiên giới, độc công của hắn lại có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, không hề cố kỵ mà ra tay với Phương Hàn. Trong độc khí có vô số phủ chú tàn nhẫn, huyết tinh ác độc, còn có cả pháp tắc ăn mòn vạn vật. Độc công vừa ra, thiên địa đều vong. Độc công chính là một môn thần công mà hắn tự ngạo nhất. Rất nhiều huyền tiên cùng cảnh giới nghe thấy độc công của hắn đều sợ vãi hàng. Hiện tại Phương Hàn cơ nhiên dám khiêu chiến với độc công của hắn, thực sự khiến cho hắn phẫn nộ không thể kiềm chế. Đối mặt với kịch độc, chi khí ùn ùn kéo đến, Phương Hàn há miệng, vô số vòng xoáy xuất hiện, cơ nhiên thoáng cái nuốt chửng những đoàn kịch độc này đều hút vào trong cơ thể. Kịch độc cuồn cuộn ăn mòn hết thảy, ngay cả pháp tắc huyền tiên cũng không chịu được. Thế nhưng khi vừa tiến vào thân thể Phương Hàn, đám kịch độc chi khí này cảm nhận được pháp tắc kim tiên, lập tức phục tùng, từng đầu kịch độc ma vương phát ra tiếng kêu thảm thiết, triệt để bị luyện hóa dung nhập vào phù văn của đại kịch độc thuật. Không có khả năng, làm sao có thể dễ dàng hóa giải kịch độc của ta, sau đó thôn phệ xuống như thế? Nếu là huyền tiên thì sẽ không thể nào hóa giải kịch độc của ta. Ánh mắt của độc thủ dược vương Kỳ Phong trợn tròn lên, trong mắt thiếu chút nữa rớt ra ngoài. Hư không vạn huyễn, đại độc cổ xưa. Phương Hàn động thủ, trong nháy mắt triển khai phản kích, đại kịch độc thuật cùng với ngàn vạn loại thần thông kịch độc ngưng tụ thành một mảng kịch độc ảo ảnh. Ở trong ảo ảnh này, rồng cá sơn thủy, thiên đường địa ngục, đủ các loại sắc thái kịch độc rực rỡ tạo thành, giống như thực sự nhưng lại giống như là huyễn thuật bao phủ khắp nơi. Đây là tuyệt học được dược thần cốc, hư không vạn huyễn cổ độc học được. Phương Hàn giết chết thiếu chủ của dược thần cốc và rất nhiều cao thủ đều hết nhất loạt luyện hóa, cho nên đã chiếm được bí tịch của dược thần cốc và rất nhiều pháp môn tu luyện thần thông. Dược thần cốc ở tiên tiên giới cũng là một môn phái cự đại, thần thông lưu truyền xuống cũng là vô thượng đại tiên thuật. Nếu như tu luyện thành công thì sẽ có thiên uy không thể tưởng tượng nổi. Tam thập tam thiên của Phương Hàn có Chu Thiên Nghi, bắt bộ phù đồ thì có Thiên Mệnh Cầu, hiện tại lại chiếm được một bộ phận pháp tắc kim tiên, tu luyện hết thảy mọi loại thần thông đều lên tới đỉnh. Vừa thi triển ra hư không vạn huyễn cổ độc, liền đã có tư vị đầu độc vạn huyễn, trong nháy mắt bao vây được độc thủ dược vương Kỳ Phong. Hư không vạn huyễn cổ độc, Kỳ Phong giật mình hoảng sợ. Ngươi là người của Thanh Châu dược gia. Phương Hàn không trả lời, tay trái vẽ một vòng tròn. Vạn huyễn độc thu nhỏ lại vây khốn Kỳ Phong, trong nháy mắt ngừng kết thành một vũ trụ kịch độc thu nhỏ, hút Kỳ Phong vào trong đó. Kỳ Phong liên tục gầm lên giận dữ, liên tục thi triển ra ma công kịch độc, nhưng thủy chung không phá nổi phiến vũ trụ kịch độc này. Hắn không khỏi gào to một tiếng, một đạo trường kiếm từ trên tay phóng ra, cư nhiên là một kiện tiên khí, trên mặt bốc ra từng trận hương dược, trên thân kiếm còn khắc hai chữ cổ xưa của tiên giới, Thiên Y. Nhân kiếm hợp nhất thoáng cái liền chém phá vũ trụ kịch độc mà thoát ra, giống như cầu vồng quán nhật đánh vào đỉnh đầu Phương Hàn. Đồng tử Phương Hàn co rút lại, lấy chỉ thay kiếm điểm vào mũi kiếm, bên trong có ẩn chứa chí thiên thánh pháp. Ông trường kiếm tiên khí phát ra từng đợt bạo tạc, uốn cong lại như cây cung, dù làm cách nào cũng không thể xuyên vào ngón tay của Phương Hàn. Đáng tiếc là thực lực của ta còn chưa hoàn toàn khôi phục, nếu không thì một ngón tay cũng có thể phá nát trường kiếm này, một chưởng sẽ đập bẹp cái tên độc thủ Dược Vương Kỳ Phong này, trong lòng Phương Hàn thầm nói. Thế nào, độc thủ Dược Vương, chúng ta không phải nói là chiến đấu bằng độc thuật sao? Tại sao lại thi triển trường kiếm tiên khí rồi? Chẳng lẽ ngươi muốn liều mạng so đấu thần thông sao? Ngươi, độc thủ Dược Vương Kỳ Phong thu lại trường kiếm tiên khí, đôi mắt lập loè bất định nhìn Phương Hàn. Tự nhiên có thể dùng huyết nhục chi thân, một ngón tay ngăn cản được thiên ý kiếm của ta. Nhục thể của ngươi, rốt cuộc cường đại đến cỡ nào? Trước tiên, không đề cập đến vấn đề này, chúng ta có phải nên tiếp tục so đấu về độc thuật hay không? Phương Hàn phất tay nói. Hừ, lão phu nhận thua, không thể tưởng được lại đụng phải người của Thanh Châu Dược gia. Độc thủ Dược Vương Kỳ Phong tự hồ có phần không cam lòng, nhưng cũng là người sảng khoái nhận thua. Những dược liệu luyện đan mà ngươi muốn, lão phu sẽ cho ngươi, ngươi chờ một chút. Trong lúc nói chuyện, hắn liên tiếp bắt nhiếp lên không trung. Quốc gia do bản thân luyện thành tản mát ra vô số dược liệu cường đại, rồi biến thành một mảng tinh thể chậm rãi rơi vào tay Phương Hàn. Độc thủ Dược Vương Kỳ Phong xuất ra từng đó dược liệu có vẻ là đau như bị cắt một mảng thịt trên người. Những dược liệu này tối thiểu cũng có giá hơn 10 vạn nguyên thủy đan. Lần này lão phù đại bại chịu lỗ, vốn gốc đều mất cả. Nhưng mà nếu người chính thức luyện chế Dược Vương phẩm đan dược, sau khi luyện thành giá trị còn lớn hơn gấp 10. Ta xem thuật luyện dược của ngươi rất tinh thông, nếu như có ý thì có thể trở thành luyện dược sư của đại thiện đường chúng ta. Cái này thì để tính sau đã. Phương Hàn gật đầu, dùng thần niệm xem xét dược rượu, đột nhiên hắn biến sắc. Độc thủ Dược Vương, trong những dược liệu này, thiếu một thứ tối trọng yếu, chính là thánh linh chi huyết. Không có vị dược này thì ta căn bản không cách nào luyện chế đan dược. Cũng không còn cách nào. Thánh linh chi huyết nghe đồn là tiên huyết còn sót lại của một vị thánh nhân thượng cổ, hóa nhập vào trong bùn đất của tiên giới, sinh trưởng ra vô số linh dược. Nguyên bản đại thiện đường chúng ta có một cây, thế nhưng người tới không đúng lúc, hôm nay đã bán rồi. Người mua chính là sứ giả của thiên đình, tuyệt thế thiên tài của Trung Châu đại vương giả phái tới Vũ Hóa Môn. Đương nhiên nếu như người chịu làm luyện dược sư của đại thiện đường ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp từ bên ngoài điều phối thánh linh chi huyết để cho người sử dụng và luyện chế đan dược. Xin lĩnh tạ hảo ý, nhưng mà để ta suy nghĩ đã. Thần sắc của Phương Hàn vẫn bất động thu hồi những loại dược liệu này, sau đó thân hình khẽ động đã ra khỏi đại thiện đường, bước trên phố lớn. Ừ, đáng giận. Lại khiến ta thua cả vốn lẫn gốc. Độc thủ Dược Vương Kỳ Phong trông thấy Phương Hàn rời đi, thân sắc trở nên dữ tợn, sau đó nghĩ ra một chủ ý. Người này pháp lực cao cường, lại tựa hồ kiệt ngạo bất tuần, lai lịch thần bí, lại biết luyện đan. Đại thiên đường chúng ta trước tiên cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, thông chi cho sứ giả thiên đình của Vũ Hóa Môn. Chắc hẳn vị sứ giả thiên đình này rất có hứng thú. Hắn sẽ mời chào, tới tay nhằm khuếch trương thực lực của bản thân. Thân thể của độc thủ Dược Vương Kỳ Phong lóe lên cũng biến mất. Chỉ chốc lát sau hắn liền đi tới trung tâm của Mang Cổ Thành, chui vào trong đỉnh của một ngọn tháp cao chọc trời. Đó chính là hạch tâm của Mang Cổ Minh. Sứ giả thiên đình đang ở trong đó, nhân vật đứng đầu của đại môn phái mở tiệc chiêu đãi. Thánh linh chi huyết chính là vị thuốc trọng yếu nhất để luyện chế trung cổ thánh linh đan. Không có phần dược liệu này thậm chí là còn không thể khai lò nữa. Phương Hàn chả có chút vui mừng nào vì bản thân đã chiếm được tiện nghi của độc thủ Dược Vương. Tiền bối, ở Mang Cổ Thành này ngoại trừ đại thiện đường ra, vẫn còn có các dược đường khác. Chúng ta có thể tới xem, có lẽ bọn họ sẽ có thánh liên chi huyết chưa biết chừng. Sau khi rời khỏi, Trần Yến lại nói, cũng được. Phương Hàn gật đầu rồi bắt đầu tìm kiếm bốn phía Mang Cổ Thành. Kiến trúc trong Mang Cổ Thành đều thập phần to lớn, tiến vào tận những đám mây. Khắp nơi đều có thể thấy được đại lâu cao vạn trượng. Nhưng mà trung tâm có một tòa bảo tháp hùng tráng nhất, có hàng tỷ đạo hào quang sông thẳng mây xanh, hiển nhiên là do rất nhiều nhân vật dùng đại thần thông liên thủ mà tạo thành. Cả Mang Sơn 3.600 tỷ dặm, địa phương bảo tháp tọa trấn là khu vực hạch tâm để trấn áp địa mạch. Phương Hàn đang lúc chậm rãi bước đi trong thành, đột nhiên vài đạo quang hoa lao tới, soạt soạt đáp xuống trước mặt hắn, cư nhiên có hơn 10 cao thủ thần tiên, đều ăn mặc y phục màu đen chỉnh tề, dường như là một đám nô bộc. Thần tiên, Trần Yến sợ hãi kêu lên một tiếng, trưởng môn của Huyền Trọng phái cũng chỉ đạt tới thần tiên, mà hiện tại lại xuất hiện nhiều thần tiên chặn đường như vậy, không biết là muốn làm gì. Ánh mắt của Phương Hàn thoáng qua loại, co lại. Vị tu sĩ này, ngươi vừa tới đại thiện đường mua một số dược liệu phải không? Trong những loại dược liệu mà ngươi muốn mua, còn thiếu một vị thuốc quan trọng gọi là thánh linh chi huyết chứ gì. Một vị thần tiên có thân hình cao lớn khôi ngô như tòa tháp sắt tiến lên một bước hỏi. Đúng vậy, các ngươi là... Phương Hàn nghi ngờ nói. Chúng ta là thần tiên vệ đội dưới trướng của Thương Công Tử. Đầu thần tiên này lạnh lùng nói. Thương Công Tử đang tham gia yến hội tại Mang Cổ Tháp. Nghe nói là người có một thần đạo thuật phi thường cao cường. Thế cho nên ra lệnh cho chúng ta tới để mời ngươi tham dự. Thương Công Tử nào? Phương Hàn hỏi. Thương Công Tử chính là sứ giả của thiên đình buông xuống, là thiên tài tuyệt thế của đại phái Vũ Hóa Môn, vương giả của Trung Châu. Lần này tới Mang Sơn là vì thiên đình mà mời chào thiên binh thiên tướng, cùng tác chiến với đám thần tộc, Phật giới, Long giới và Ma giới ở dưới hạ giới. Lại có một đầu thần tiên nhỏ gầy bước lên nói, mở tiệc chiêu đãi ta, cũng tốt. Trên người hắn có thánh linh chi huyết, hơn nữa ta cũng muốn xem tuyệt thế thiên tài của Vũ Hóa Môn này rút cuộc lợi hại đến đâu. Trong lòng Phương Hàn lóe lên rất nhiều ý niệm, đột nhiên nở nụ cười. Thịnh tình không thể từ chối, ta tự nhiên sẽ đi dự tiệc, chư vị dẫn đường. Được, mời đi theo chúng ta. Hơn 10 thần tiên vệ đội thoáng cái bay lên, chốc lát sau đã lên đỉnh tháp cao vút. Cả tòa tháp bao la hùng vĩ có xu thế chống cả trời xanh. Phương Hàn tự nhiên đi theo phía sau, tiến vào trong bảo tháp, tầng 1, tầng 2, tầng 10, tầng 100. Trong bảo tháp này có không biết bao nhiêu ngàn vạn tầng và rất nhiều không gian song song. Tầng cao nhất có vô số khí tức cường đại, qua lại như con thoi. Dưới sự dẫn đường của đám người thần tiên này, Phương Hàn liền đi tới tầng cao nhất của bảo tháp, thoáng cái xuất hiện một tòa điện phủ thật lớn. Trong điện phủ này có rất nhiều vương tọa được đặt song song, toàn bộ đều là đám cao thủ ngồi đó, đang thoải mái chè chén với nhau. Đây đều là đại nhân vật của cả trăm ngàn môn phái Mang Cổ Minh, cường giả hùng bá một phương. Trong đó thì đại đa số có tu vi huyền tiên. Ở thế tục, cho dù là thần tộc và tiên giới đại chiến, Phương Hàn cũng không được chứng kiến nhiều huyền tiên tụ tập cùng một chỗ như vậy. Xem ra, thế tục cho dù có lớn, nhưng so với tiên giới thì chỉ là ít ngồi đáy giếng mà thôi. Khi Phương Hàn tiến vào, rất nhiều huyền tiên đều đưa ánh mắt phóng lên người hắn, tựa hồ muốn nhìn thấu hết thảy. Nhưng mà Phương Hàn lại nhìn về phía thủ tọa trung ương, nơi tụ tập rất nhiều ánh sáng, nơi đó có một người trẻ tuổi. Người này ngồi giữa rất nhiều huyền tiên, thân mặc một bộ đạo y, có thiêu theo tên tiên hạc. Tiên hạc màu trắng dương cánh muốn bay, tiêu dao lao thẳng tới cửu tiêu. Một cỗ lăng vân ý chí phá không sinh ra, phụ trợ cho người trẻ tuổi này, giống như rồng trong loài người vậy. Hơn nữa không ngờ, Phương Hàn lại không thể nhìn thấu tu vi của người này. Ý tức trên người hắn như tiềm long dưới vực sâu, lại giống như đại ngư trong biển rộng. Nhưng mà cũng không có cái loại uy thế như nhi tử của tai nạn thiên quân, đại nhân vật tiên giới. Hiển nhiên tu vi của hắn là huyền tiên, chứ không có khả năng tu thành kim tiên. Trong lòng Phương Hàn âm thầm suy nghĩ. Thời điểm hắn nhìn về phía người trẻ tuổi thì đối phương cũng nhìn hắn, soạt, mắt sáng như đuốc, trong đó thậm chí có một tia kim quang. Đó cũng không phải kim quang bình thường mà ẩn chứa đại la diệu dụng. Hiển nhiên người trẻ tuổi này cũng đã bắt ngầu tham ngộ đại la. Chẳng lẽ là đại năng bán kim tiên sao? Phương Hàn lắp bắp kinh hãi. Tam thập tam thiên chí bảo vận chuyển, tiềm lực bản thân tăng lên tới lớn nhất, hơn nữa còn đem pháp tắc kim tiên ẩn giấu đi. Pháp tắc kim tiên chính là chân bảo giữa thiên địa mà vô số mọi người tha thiết ước mơ. Ở trong tiên giới nó cũng là thứ đồ hiếm thấy. Ai mà có thể cướp đoạt được pháp tắc của một vị kim tiên cơ chứ? Đó chính là động thủ trên đầu thái tuế, đồng nghĩa với việc là muốn chết. Bán kim tiên đại năng thì đã sơ bộ lĩnh ngộ ra pháp tắc đại la, thế nhưng còn chưa hoàn toàn ngưng tụ thành kim tiên chí cao, nhưng họ đã siêu việt hơn xa huyền tiên rồi. Đối với loại người này mà nói thì pháp tắc kim tiên đặc biệt là quý giá, nếu như có thể thu lấy có thể khiến bọn họ vượt qua điểm mấu chốt, đạt tới kim tiên chi cảnh. Nếu như biến pháp tắc trên người mình trở thành pháp tắc kim tiên, biết pháp tắc trên người mình là kim tiên, Phương Hàn không hề nghi ngờ, tất cả mọi người đây sẽ hợp lực loại bỏ mình. Nhưng mà Huyền Trinh lão đạo thì đã biết một chút tình huống, Phương Hàn cũng không sợ hắn tiết lộ ra, bởi vì trong quốc độ của Huyền Trinh lão đạo, Phương Hàn đã lưu lại một số thủ đoạn, tùy thời có thể ám sát lão. Chỉ cần là đối phương có một tia dị động, Phương Hàn sẽ lập tức xé rách hư không giết hắn ngay. Tuy hiện tại hắn chưa khôi phục lại thực lực, thế nhưng để giết chết một đầu huyền tiên thì vẫn dễ như trở bàn tay. Nhưng mà chỉ cần hắn luyện chế thành trung cổ thánh linh đan, chẳng những có thể làm thương thế khôi phục toàn bộ, mà có thể dùng đan dược để luyện hóa pháp tắc kim tiên, tu thành đại năng bán kim tiên, chưa biết chừng. Đến lúc đó thì có thể tiếp tục để toàn bộ tam thập tam thiên chí bảo lột xác thành trung phẩm tiên khí. Hiện tại tam thập tam thiên chí bảo đều là hạ phẩm tiên khí, còn một số diệu dụng chưa phát huy ra hết. Uy lực của trung phẩm tiên khí sẽ tăng lên rất nhiều lần so với hạ phẩm tiên khí. Hiện tại Phương Hàn chỉ thấy qua có hai kiện trung phẩm tiên khí. Thứ nhất là huyền tẫn chi môn, thứ hai là bỉ ngạn chi chu của đám thần châu môn. Tu sĩ, vị này chính là Thương công tử nhà chúng ta. Một đầu thần tiên dẫn đường nói với Phương Hàn, tựa hồ muốn Phương Hàn hành lễ. Lùi xuống. Vị Thương công tử kia phất tay, hơn 10 vị sĩ thần tiên lập tức lui ra ngoài. Trong ánh mắt của Thương công tử lóe lên vài ánh sáng kỳ dị, lùng một loại âm thanh có ẩn chứa tử tính mà nói. Vị đạo hữu này, tại hạ Thương Tử Lạc, là người Vũ Hóa Môn, bây giờ đang là sứ giả tuần tra của Tuyền Châu Thiên Đình. Không biết đạo hữu xưng hô như thế nào, là người của môn phái nào? Tại hạ bây giờ là Thái Thượng trưởng lão của Huyền Trọng Phái. Phương Hàn tùy ý trả lời, sau đó hỏi ngược lại. Không biết Thương công tử kêu ta tới dự tiệc là có chuyện gì quan trọng vậy? Khi nào mà Huyền Trọng Phái lại xuất hiện một vị Thái Thượng trưởng lão là Huyền Tiên? Một nam tử trung niên có khuôn mặt âm trầm lên tiếng, hiển nhiên cũng là cự đầu một phương, tu vi huyền tiên, kinh khí quấn thân, một tay cầm chén rượu, một tay đặt trên vương tọa. Thương công tử lần này kêu người tới dự tiệc là muốn mời chào người làm thủ hạ. Ngài ấy đã trở thành tuần sát sử của Tuyền Châu Thiên Giới, nắm quyền lớn trong tay. Mang Sơn chúng ta cũng là một ngọn núi linh mạch tu đạo của Tuyền Châu, thuộc về phạm vi quản hạt của ngài ấy. Phân chia ở tiên giới cũng là từng châu một, có vô số đại châu, mỗi đại châu đều lớn hơn so với đại thế giới trong thế tục, không có cách nào tính toán đo lường. Hơn nữa tiên giới đến nay có không biết bao nhiêu châu, trăm triệu hay hàng tỷ triệu cũng không đủ để hình dung. Hơn nữa ngoại trừ những đại châu này còn có vô tận hải dương sa mạc, những nơi hung hiểm, quốc độ xa xôi, viễn cổ thái hư, cho dù thiên quân có dùng cả đời cũng không thể nghiên cứu hết. Cho dù là thế lực của thiên đình cũng không thể trải rộng ra tất cả các đại châu. Tiền bối, người này là tông chủ của Trấn Nhạc Tông, gọi là Mạnh Hải Đình. Vừa rồi tên Mạnh Chi Hiểu thiên tiên ngăn cản chúng ta tại cửa thành, chính là người trong môn phái của kẻ này. Trần Yến khẽ nói với Phương Hàn. Trấn Nhạc Tông à? Phương Hàn âm thầm cười lạnh. Người của Huyền Trọng Phái sao? Không ngờ là một vị huyền tiên. Hử, tu luyện như thế nào mà thành? Phải biết rằng từ thần tiên tấn thăng huyền tiên cần có vô tận nguyên thủy chi khí. Với linh mạch cằn cỗi của Huyền Trọng Phái, có dùng hết cũng không đủ tấn chức làm bán huyền tiên. Trước đây thật lâu, Huyền Trọng Phái có một người là Huyền Trinh Lão Đạo, nhưng dường như đã vẫn lạc. Ở trên yến hội, thần sắc của rất nhiều huyền tiên, trưởng môn, thái thượng đều bất thiện đối với Phương Hàn. Ở tại một khu mang sơn nho nhỏ giữa cả trăm ngàn môn phái cũng nổ ra tranh đấu hết sức lợi hại. Hàng năm thì đều có môn phái diệt vong, linh mạch tài nguyên bị cướp sạch. Nếu không có huyền tiên tọa chấn, một môn phái nhỏ căn bản là không thể có được linh mạch. Hiện tại Huyền Trọng Phái có một vị huyền tiên, ngăn cản rất nhiều người thăm dò. Đám tu sĩ này tự nhiên sẽ không có thái độ gì tốt với Phương Hàn, thậm chí là còn có người nổi lên sát tâm với hắn. Một số lão huyền tiên công lực thâm hậu nổi lên sát ý trắng trợn, không có chút che giấu nào đối với Phương Hàn. Ta vừa trở thành sứ giả tuần tra của Tuyền Châu Thiên Đình, thế đơn lực bạc. Cần có các đại môn phái duy trì. Lần này ta tới Mang Sơn cũng không phải ngoài nguyên nhân này. Mời chào quần hiền, không biết vì đạo hữu này định thế nào. Trong lúc nói chuyện, giọng nói của Thương Tử Lạc rất nhẹ nhàng, vô cùng tự nhiên, ung dung mà cao quý, làm cho người ta có một loại từ vị sâu xa như biển rộng. Phương Hàn trầm tư, đột nhiên thần niệm khẽ động, một cỗ ý niệm truyền tới. Tù sĩ, ta biết ngươi chỉ cần thánh linh chi huyết, cũng biết là ngươi dùng độc để đánh bại độc thủ Dược Vương Kỳ Phong. Hiện tại ta chỉ cần nhân tài ở bên cạnh như ngươi vậy. Nếu như ngươi theo ta, ta có thể dùng thánh linh chí huyết ban thưởng cho ngươi. Thế nào? À, pháp lực của Thương Tử Lạc này có thể vô thanh vô thức, thẩm thấu vào thức hải của Phương Hàn, khiến hắn càng thêm cảnh giác. Ngươi thực sự có thể cho ta thánh linh chí huyết sao? Phương Hàn bán tín bán nghi, trong lòng lại liên tục cười lạnh. Chỉ cần chiếm được thánh linh chí huyết, luyện chế thành đan dược để khôi phục thực lực, thì tạm thời nhân nhượng vì lợi ích toàn cục. Làm thủ hạ cho tên Thương Tử Lạc này cũng không sao. Ý niệm đen tối của hắn mơ hồ dao động, vũ trụ sâu trong cơ thể, bổ thiên lô của tam thập tam thiên chí bảo và bát bộ rong lô liên tiếp tường hỗ, tất cả tài liệu đều dung nhập vào trong đó bắt đầu bốc lên, chỉ cho thánh linh chí huyết dung nhập vào, Phương Hàn sẽ dung nhập pháp tắc kim tiên, luyện cổ, trung cổ thánh linh đan, khôi phục thực lực của bản thân, hơn nữa còn tiến thêm một bước. Thánh linh chi huyết tuy rằng hiếm có, nhưng cũng không phải là vật quý đối với Thương Tử Lạc ta. Thương Tử Lạc mỉm cười nói, nếu quả thật ngươi đi theo ta, cùng ta dùng thệ ngôn thuật ký kết khế ước mãi mãi, ta lập tức có thể tặng thánh linh chi huyết cho ngươi. Có thể nhìn ra được là ngươi đang rất cần thánh linh chi huyết. Đại thệ ngôn thuật khế ước mãi mãi, chẳng lẽ cả đời ta phải làm nô tài cho ngươi sao? Sắc mặt của Phương Hàn trở nên lạnh lẽo. Cũng không phải, chỉ cần ngươi đi theo ta, tuyệt đối không làm ra chuyện tình phạm vào tôn nghiêm của ngươi, hơn nữa cũng sẽ không hạ những đạo mệnh lệnh uy hiếp tới tính mạng của ngươi. Ngươi có thể không cần nghe lời thế nào? Hơn nữa khế ước chẳng qua là 3.000 năm tiên giới, ta thấy một thân độc công kinh người của ngươi nhưng lại không có đất dụng võ thì thực sự quá phí phạm. Nếu không... Thương Tử Lạc cũng không nói tiếp mà xuất ra một hồi uy áp nhàn nhạt. Vũ trụ trong cơ thể Phương Hàn lập tức truyền tới một hồi run rẩy, tựa hồ chuẩn bị giải thể. Hắn giả bộ sắc mặt đại biến, lùi về phía sau một bước, cố ý hiện ra thần sắc khiếp sợ. Chứng kiến Phương Hàn thoáng lùi về sau, khẽ rên lên một tiếng, trên mặt hiện ra thần sắc khiếp sợ. Thương Tử Lạc rất hợp ý gật đầu, biết là pháp lực của mình đủ uy hiếp đối phương. Công tử ở trên, xin nhận một lễ của ta. Sắc mặt Phương Hàn trở nên âm tình bất định, tựa hồ trong nội tâm đang đấu tranh kịch liệt, đột nhiên khom người hành lễ, không ngờ đã đáp ứng yêu cầu của Thương Tử Lạc. Tốt, rất tốt. Trông thấy Phương Hàn chịu thua, Thương Tử Lạc thập phần cao hứng. Ngươi đã chịu cúi đầu với công tử ta, vậy thì ký kết khế ước mãi mãi. Trong lúc nói chuyện, vô số phủ quang trên lòng bàn tay Thương Tử Lạc ngưng tụ thành một tờ khế ước. Cùng lúc đó thì đạo thần thông lập lòe phía trên là đại thệ ngôn thuật kỳ diệu, rất khó lường trong 3.000 đại đạo. Với huyết nhục của ngươi làm dẫn, ký kết khế ước đi. Phía trên khế ước có một vài điều khoản, ngươi có thể xem qua, Thương Tử Lạc nói. Phương Hàn cẩn thận xem một số điều khoản trên khế ước, sau đó gật đầu. Trên ngón tay bắn ra một dòng máu tươi, thẩm thấu vào trong đại thệ ngôn thuật, cuối cùng kết hợp cùng khế ước. Oanh! Khi máu tươi của mình kết hợp với khế ước, ở chỗ tối tăm trong tiên giới có một cỗ quy tắc buông xuống người mình. Lập tức Phương Hàn cũng cảm giác được bản thân tựa hồ bị khế ước kiềm chế, chỉ cần là mình vi phạm thì sẽ bị trừng phạt đáng sợ. Khế ước mãi mãi, đại thệ ngôn thuật này không ngờ lại lấy quy tắc của tiên giới để làm căn cứ, quả nhiên là lợi hại. Bất quá tam thật tam thiên chí bảo của ta chính là khắc tinh của quy tắc tiên giới, chỉ cần vận công thúc dục là có thể chấn nát hoàn toàn cái loại khế ước rẻ rách này. Trong lòng của Phương Hàn thôi toán một phen, tâm tình đại định, nhưng mà biểu hiện ra ngoài thì lại rất cung kính. Công tử, ta đã ký kết khế ước, ngươi có thể tuân thủ lời hứa tặng ta thánh linh chi huyết hay không? Lớn mật. Đúng lúc này trung niên nam tử trên tay cầm chén rượu lên tiếng khiển trách. Ngươi vừa mới quy phục Thương công tử cần phải lập công, chưa chỉ đã đòi phần thưởng, thực sự là không biết thẹn, mau chóng lui ra ngoài, đứng qua một bên, không nên quấy rầy tiểu hứng của công tử. Trong lòng Phương Hàn nổi lên sát khí, âm thanh cười lạnh nhưng lại bất động thành sắc nhìn Thương Tử Lạc. Sau khi ký kết khế ước, tên Thương Tử Lạc này tựa hồ thay đổi, khuôn mặt thập phần nguy hiểm, giống như chủ nhân vậy. Trấn Nhạc tông chủ nói không sai, ngươi vừa quy phục ta, chưa lập công thì không nên đòi thưởng. Nếu ban thứ quý giá như thánh linh chi huyết, ngược lại khó có thể chỉnh hợp nhân tâm. Ngụ ý trong đó là Thương Tử Lạc này không ngờ lại không muốn đem tặng thánh linh chi huyết cho Phương Hàn. Tại sao ngươi có thể làm vậy? Phương Hàn còn chưa mở miệng thì Trần Yến ở bên cạnh đã tức giận không thôi. Tuy nàng không biết Phương Hàn và Thương công tử đạt được thỏa hiệp gì, thế nhưng thể hiện ra ngoài cũng nhìn ra Thương công tử đã hứa một chuyện với Phương Hàn, nhưng sau khi ký kết khế ước, lời hứa hẹn này lại không được thực hiện. Nàng cũng không để ý tới thân phận tu vi và cảnh giới chênh lệch, lập tức nói thẳng. Hừ. Một số đại nhân vật bên người Thương Tử Lạc đều biến sắc, phát ra tiếng hừ lạnh. Mạnh Hải Đình của Trấn Nhạc Tông thoáng cái đứng thẳng dậy, tung một chảo chộp tới Trần Yến. Còn kiến hồi tầm thường, chỉ là một tiểu thiên tiên, ăn bữa này lo bữa mai, lại cư nhiên dám xen vào chuyện này. Xem ra là muốn tìm đường chết. Đại thủ tàn mát ra từng đợt hắc động, bao la vạn trượng khiến không gian vặn vẹo đi. Giữa tâm trưởng ẩn chứa 100.000 đại tiên thuật, cư nhiên bao phủ cả Phương Hàn vào trong đó, hiển nhiên là cố ý muốn dò xét tu vi của Phương Hàn. Phương Hàn ngẩng đầu nhẹ nhàng chém ra một trường, không ngờ là một chiêu trong tài quyết thất thức, linh hồn khải hoàn ca, trực tiếp xé rách đại thủ của Mạnh Hải Đình ra từng khúc. Bùm! Hai trường va chạm giữa không trung, nổ vang, Mạnh Hải Đình lùi về phía sau một bước, sắc mặt tái nhợt. Đây là loại sát chiêu gì? Hai trường va chạm, hắn hiển nhiên đã chịu thiệt thòi. Hoàng Châu Mục Giá gia tộc tài quyết thất thức, sắc mặt của Thương Tử Lạc khẽ động, nhìn chăm chăm vào Phương Hàn từ trên xuống dưới dò xét một lần. Hắn tuy đã ký kết khế ước với Phương Hàn, như còn chưa thăm dò công pháp tu luyện của Phương Hàn. Công tử, thực sự là ta rất cần thánh linh chi huyết. Nếu công tử chịu ban cho ta, ta có thêm tài quyết thất thức này, có thể đem chúa tể thánh pháp tới trao đổi. Phương Hàn lần nữa khom người nói rất cung kính và thập phần ủy khuất. À, nếu như ngươi giao nộp phương pháp tu luyện tài quyết thất thức lên thì đây cũng coi như lập được đại công. Ta sẽ ban thánh linh chi huyết cho ngươi, cũng không ai dám dị nghị. Ánh mắt của Thương Tử Lạc lóe lên, liền gật đầu. Trên tay Phương Hàn xuất hiện vô số phù lục, trên mặt phù lục ngưng tụ ra từng đoàn thân ảnh, cuối cùng hợp lại thành một quyển sách. Công tử, phương pháp tu luyện tài quyết thất thức đều ở trên này. À, Thương Tử Lạc chuẩn bị tiếp lấy nhưng Phương Hàn lại mỉm cười thu tay lại. Sắc mặt của Thương Tử Lạc phát lạnh, biết đối phương có ý gì, rất không tình nguyện lấy ra một cái bình ngọc trong cơ thể. Trong bình ngọc có một đoàn máu tươi đỏ thẫm giống như linh chi, như cây nấm vậy, tàn mát ra từng đợt khí tức của viễn cổ thánh nhân. Không sai, chính là thánh linh chi huyết. Phương Hàn hết sức kích động nhưng biểu hiện ra ngoài lại không có gì, đồng thời dâng lên phương pháp tu luyện của tài quyết thất thức. Thương Tử Lạc hừ lạnh một tiếng, cuối cùng đem lọ thánh linh chi huyết giao cho Phương Hàn. Vừa mới tới tay, Phương Hàn lập tức thu vào cơ thể, bắt đầu đổ đồ vật này vào trong bát bộ dung lô, lập tức muốn luyện hóa. Nhưng mà sau đó Thương Tử Lạc lại lên tiếng, bình thánh linh chi huyết này cực kỳ khó luyện chế, người cũng không nên lãng phí, cẩn thận mà lưu giữ. Vâng, công tử. Phương Hàn biểu hiện thập phần cung kính, thực sự ta không cách nào luyện hóa được thánh linh chi huyết, sau này còn phải nhờ công tử chỉ điểm nhiều hơn. Hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, sâu trong nội tâm đang nổi lên sát ý cường đại. Chờ bố mới luyện xong trung cổ thánh linh đan, mang sơn này sẽ biến thành cảnh máu chảy thành sông, cái tiên sư con bà mày. Cùng lúc này thì hắn phát hiện ra trên bình thánh linh chi huyết này có một loại cấm chế cực kỳ cường đại, còn có một tia đại trận tiên thuật áo nghĩa đang dao động. Hiển nhiên là Thương Tử Lạc cũng không phải chân chính muốn giao ra thánh linh chi huyết, huyền tiên bình thường sẽ căn bản không cách nào luyện hóa cái bình này. Được rồi, ngươi lùi xuống trước đi. Thương Tử Lạc phất tay, sau khi yến hội chấm dứt, ta sẽ giao cho ngươi một nhiệm vụ, ngươi hảo hảo hoàn thành thì ta sẽ ban thưởng cho. Trong lúc nói chuyện, hắn để cho Phương Hàn đứng sau vương tọa của mình. Phương Hàn cũng không phản kháng mà nghe theo phân phó, còn thế giới trong cơ thể lại âm thầm vận dụng tam thập tam thiên chí bảo, vận chuyển pháp tắc của chí thiên môn, đồng thời đem hết thảy khí cơ của hải nhi màu vàng ẩn giấu sâu trong chí thiên môn một lần nữa che giấu, rồi bắt đầu vận công luyện hóa. Ở chỗ sâu trong chí thiên môn này là một thế giới độc lập, nó hoàn toàn khác với quy tắc của tiên giới. Bất kỳ quy tắc tiên giới nào cũng không hề có tác dụng khi ở trong chí thiên môn. Vô số dược liệu tính luôn cả thánh linh chí huyết đều bắt đầu được luyện hóa. Ý chí khổng lồ của Phương Hàn buông xuống chí thiên môn, đọng kết lại thành một thân thể. Thân thể này không ngừng đánh ra vô số thủ quyết, đột nhiên bóp cái bình ngọc của thánh linh chí huyết. Bình ngọc nát thành bột phấn, vô số cấm pháp nổ mạnh, khí tức chuyển ra, nhưng chưa rời khỏi chí thiên môn đã bị hủy diệt. Trên bình ngọc này có nguyên linh của Thương Tử Lạc, chỉ cần một khi luyện hóa thì đối phương sẽ cảm nhận được. Nhưng mà không gian sâu trong chí thiên môn đã phong tỏa hết thảy, căn bản Thương Tử Lạc không có khả năng phát hiện ra. Trung cổ thánh linh, sâu trong cõi tối tăm, thiên địa thường mang, vô dục vô cương. Thân thể do ý chí của Phương Hàn tạo ra, sắc mặt không biểu tình đánh ra chung kết chí đạo. Trong khoảnh khắc, số lượng nguyên thủy đan bắn lấy được từ trong tay Huyền Trinh đạo nhân bị hòa tan, đồng thời những tài liệu cũng bị hòa tan luôn. Mà thánh linh chi huyết cũng biến hóa bay lên thành một pho tượng thánh nhân cổ đại, phát ra thánh uy mênh mông, căn bản không cách nào áp chế. Thế nhưng Phương Hàn vẫy tay một cái, hài nhi màu vàng trôi nổi trên không trung tản mát ra kim tiên chi uy, thu nạp toàn bộ thượng cổ thánh nhân, lại lần nữa trở thành tiên vân huyết vụ dung nhập vào trong dược liệu. Thời gian trôi qua, hải nhi màu vàng cũng thoáng dung nhập vào trong dược liệu. Được ý chí của Phương Hàn thúc giục, lập tức vang lên vô số những tiếng nổ mạnh vang vọng trong chí thiên môn. Nếu không phải là có chí thiên môn áp chế chặt chẽ thì chỉ sợ sẽ biến cả tòa bảo tháp bên ngoài thành phấn vụn. Vương phẩm tiên đan, pháp tắc kim tiên tiến hết vào thân thể ta. Ý chí cường đại của Phương Hàn áp bách vụ nổ, thiên hồi bách chuyển. Được bổ thiên lô và bát bộ dòng lô điều tiết nguyên khí, cả hai lò đan này đều phát ra diệu dụng cường đại. Chu thiên nghi thì xoay tròn, kinh thiên trụ băng thiên nhận và các pháp bảo có tính lực lượng thì bắt đầu chấn áp, mà phong thiên tỏa thì gắt gao phong tỏa nguyên khí, không để nó phát tiết ra ngoài một chút nào. Tam thật tam thiên chí bảo thời khắc này phát ra tác dụng cường hoành khó có thể tưởng tượng. Rốt cuộc thì một viên đan dược tỏa ra quang mang kim sắc cường đại, oanh long bùng lên. Trên mặt có vô số văn chương của thánh nhân viết ra lời giáo hóa thánh đạo. Thánh linh chi khí cường đại cùng với pháp tắc kim tiên màu vàng đã hoàn toàn kết hợp cùng một chỗ. Tốt, rốt cuộc cũng luyện thành vương phẩm tiên đan. Ở trong đạo kinh cổ xưa có ghi lại, vương phẩm tiên đan xuất thế sẽ gặp phải lôi kiếp của tiên giới và các loại ma tai. Nhưng tam thập tam thiên chí bảo đã phong tỏa hết thảy nguyên khí ba động. Quy tắc tiên giới căn bản là không cảm ứng được viên thuốc này xuất thế, vô thành vô tức được luyện chế ra, dung nhập vào thân thể ta. Một quyền đánh nát viên đan dược này, dược lực tán nhập vào khiếu huyệt, kinh mạch và não hải, cùng các nơi thâm sâu trong cơ thể Phương Hàn. Vô số vết thương lập tức được chữa trị, bổn mạng vũ trụ trong cơ thể xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nguyên lai là một mảnh vũ trụ bừa bộn đã biến thành quốc độ màu vàng ròng. Pháp tắc huyền tiên của Phương Hàn lây dính khí tức của trung cổ thánh linh đan và pháp tắc kim điên thì bắt đầu lột xác. Một cỗ đại la chân hỏa phát tác từ trong bổn mạng pháp tắc, đây không phải là mượn dùng mà là do tự mình phát ra. 3.000 khiếu huyệt của Phương Hành đều biến thành quốc độ vũ trụ rắn chắc. Chỉ cần một ý niệm thôi thì vô số hằng tinh được sinh ra, tùy ý trong một nháy mắt là bị hủy diệt. Cốt cách và cơ thể hắn đều biến thành một loại vật chất màu vàng rắn chắc, vô pháp tưởng tượng, gần như là vĩnh hằng bất hủ. Sâu trong cốt cách của cơ thể, vật chất màu vàng đúc thành từng tòa trận đồ thiên nhiên, lại có phần cùng loại với bản cờ linh lung đại la thiên. Đây chính là pháp tắc đại la. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Bye bye mọi người.